Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 32, Trảm Vương, gocchuyenaudio.com. Không xong rồi, ngồi ở Yến Vương hai bên luyện khí sĩ nhảy đất một tiếng đứng dậy, thần sắc đại biến. Cực kỳ nguy hiểm, trong nháy mắt cái này nhìn như nho nhã yếu đuối thư sinh tựa như biến thành một người khác tản ra khí tức để cho bốn vị luyện khí sĩ đều cảm giác run sợ trong lòng. Luyện khí sĩ còn như vậy, đại điện bên trong những người khác càng không chịu nổi, có quan văn trực tiếp bị sợ tê liệt ngồi dưới đất cứt đái giàn rủa. Oanh, Tô Tử Mặc hai chân đạp đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, kim chuyên cửa hàng mà thành mặt đất, nứt ra một khe hở khổng lồ, phía dưới giống như u ám địa ngục tản ra khí tức âm lãnh. Cả tòa cung điện kịch liệt lay động, bụi bặm rơi xuống, tựa hồ muốn trời long đất lỡ, thanh thế kinh người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng, một màn trước mắt là người lực lượng làm cho là. Mà Tô Tử Mặc đã tại chỗ biến mất, thân hình như một thớt thần câu liệt mã, xông thẳng về phía trước, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới Yến Vương trước người. Nhanh, quá nhanh, Tô Tử Mặc chỗ đứng, cách Yến Vương có ít nhất 10 trượng cách nhưng mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, Yến Vương cùng Tô Tử Mặc giữa đã gần trong gang tấc. Mà lúc này, Yến Vương bên cạnh bốn vị luyện khí sĩ cũng vừa mới từ túi đựng đồ mò ra linh khí. Song phương phản ứng, hoàn toàn kém rồi một cái cấp bậc. Thẳng đến lúc này, đại điện mọi người mới hiểu Tô Tử Mặc mới vừa câu nói kia hàm nghĩa. Mặc dù hắn cùng với Yến Vương cách nhau 10 trượng, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, bất quá gang tấc. Ở nơi này gang tấc bên trong, coi như ngươi có cả nước chi lực cũng không địch lại một kẻ thất phu. Ngươi muốn làm gì? Yến Vương bị sợ vỡ mật rách hồn phi phách tán, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, theo bản năng lui về phía sau. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, tiện tay đánh phi Yến Vương đỉnh đầu vương miện, người sau tóc tán lạc xuống, chật vật không chịu nổi. Tô Tử Mặc tiến lên một bước giò xuất thủ trưởng, một cái nắm Yến Vương tóc gắng gượng đem hắn xách lên. À, Yến Vương kêu đau một tiếng, da đầu cơ hồ phải bị Tô Tử Mặc rớt xuống, cái trán đầy mồ hôi, tay chân lạnh như băng. Người phàm, ngươi dám, mau đem Yến Vương thả, nếu không ngươi chắc chắn phải chết. Bốn vị luyện khí sĩ có hai vị điều khiển phi kiếm, còn có một vị điều khiển một thanh trường đao, người cuối cùng ngự sử một mặt bên bờ sắc bén luân bàn. Bốn cái linh khí chỉ có cái đó luân bàn trên có linh văn, là hạ phẩm linh khí, những thứ khác ba cái đều là ngụy linh khí, trôi lơ lửng ở giữa không trung, liếc Tô Tử Mặc trên người yếu hại, chờ cơ hội mà động. Tô Tử Mặc coi như không tiếp, lôi Yến Vương tóc hướng sau đó đi mấy bước trở tay đích thân sau đó đặt nằm ngang trên cái giá một thanh trường đao. Thương lang, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm vang khắp ở đại điện, dư âm không ngừng, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Tô Tử Mặc đem trong tay trường đao quét ngang một cái, dán vào Yến Vương trên cổ. Yến Vương thậm chí có thể cảm thụ lưỡi đao mang tới dùng mình, chỉ một thoáng, mồ hôi trên người lông đều dựng lên. Ta là Tô Tử Mặc ngươi nhớ, Tô Tử Mặc thanh âm của vang lên, không có chút nào tâm tình chập chờn, lại để cho Yến Vương trong lòng phát hoảng. gocchuyenaudio.com Tô Tử Mặc ngươi cũng đã biết, Vương Thành cấm quân cộng thêm canh phòng thì có 100.000 hướng về đám, hơn nữa ta sau lưng tu chân tông môn, ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Yến Vương dù sao cũng là vua của một nước, ở mạng sống như treo trên sợi tóc lúc tận lực bình phục tâm thần, cưỡng ép đè xuống sợ hãi yêu tư, cắn răng nói. Không bằng ta với ngươi làm cái giao dịch, ha ha, Tô Tử Mặc nở nụ cười, nghe được cái này tiếng cười Yến Vương tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Hắn ý thức đến Tô Tử Mặc sát ý đã quyết. Hiu, nhưng vào lúc này Yến Vương bên tai truyền tới một trận đồ sắc bén tiếng xé gió tốc độ vô cùng nhanh. Có luyện khí sĩ xuất thủ, Yến Vương mừng rỡ trong lòng, chỉ cần luyện khí sĩ có thể một kiếm đem Tô Tử Mặc hạ sát, hắn còn có một chút hy vọng sống. Xuất thủ luyện khí sĩ đứng ở Tô Tử Mặc sau lưng, giữa hai người cách quá gần, không đến một trượng. Thanh phi kiếm này ở Tô Tử Mặc tầm mắt khu không thấy được đã đâm, như một vệt sáng, trong nháy mắt liền tới Tô Tử Mặc não sau đó. Những thứ khác ba vị luyện khí sĩ hai mắt tỏa sáng. Mắt thấy thanh phi kiếm này thì phải đâm vào Tô Tử Mặc não sau đó, Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại, thật giống như lưng sau đó mắt dài, đột nhiên hướng não sau đó quăng ra cánh tay, nhìn qua mềm hoạt ở phi kiếm kia trên nhẹ nhàng cuộn một cái. Hà, xuất thủ luyện khí sĩ thần sắc biến đổi, phát hiện mình lại mất đi đối với phi kiếm khống chế. Luyện khí sĩ điều khiển phi kiếm, là lợi dụng linh khí của mình quấn quanh ở trên phi kiếm, như cánh tay xúi dục có thể công có thể thủ. Nhưng như thiệt quyển nhận bộc phát ra tất cả lực lượng mạnh bao nhiêu. Cuốn lên phía dưới, phi kiếm này lên linh khí trong nháy mắt liền bị đánh tan. Tô Tử Mặc trở tay ném một cái. Phóp, phi kiếm xuyên thấu luyện khí sĩ ngực mang ra khỏi nhất lưu huyết quang, thế đi không giảm, hung hãn cắm vào đại điện trên vách tường, dính vết máu thân kiếm không ngừng run rẩy. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh. Từ luyện khí sĩ xuất thủ, hắn ngược lại bị một kiếm đâm thủng thân thể, không đến thời gian một hơi thở. Người này vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt đều là khó tin, cúi đầu nhìn một chút xì xào chảy máu ngực, ánh mắt tan giả, rầm một tiếng té xuống đất. Hí, còn dư lại ba vị luyện khí sĩ hít một hơi lãnh khí theo bản năng thụt lùi mấy bước, tưởng tượng được phải tận hết sức cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách. Mới vừa Tô Tử Mặc một kiếm kia nếu là ném về phía trong bọn họ một cái cũng không có ai có thể tránh thoát. Một kiếm kia tốc độ đã hoàn toàn vượt qua phản ứng của bọn hắn. Đi nhanh thông báo Lưu Sư Huynh tiếp viện. Ba người trong có một vị luyện khí sĩ thần sắc sợ hãi, vội và hướng đại điện phía sau chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất không tiếp. Cái này thời gian mấy hơi thở, đối với Yến Vương mà nói tự như có 100 năm như vậy dài đăng đẵng. Thất bại, liên tục luyện khí sĩ xuất thủ đều thất bại, Yến Vương trên cổ trường đao từ đầu chí cuối cũng không rời đi chút nào. Tô Tử Mặc hơi cúi đầu, ở Yến Vương bên tai nhẹ giọng nói ra. Triệu Thiên, ngươi biết không, đương ta bước vào cung điện một khắc ngươi đã là một người chết. Ta nói muốn giết ngươi, trên đồi tận Bích Lạc dưới Hoàng Tuyền, cũng không còn người có thể cứu ngươi. Trống trải đại điện yên lặng như tờ. Cocchuyenaudio.com. Tựa hồ tất cả mọi người, thậm chí một người khí thế chấn nhiếp câm như hến. Tô Tử Mặc thanh âm không lớn, rất nhẹ, rất nhu hòa, rất bình tĩnh, giống như là đang cùng Yến Vương tán gẫu, nhưng mỗi người cũng có thể cảm thụ thanh âm này lưng sau đó kia làm lòng người thần linh run rẩy sát ý. Yến Vương bị sợ cả người run rẩy, răng va chạm, dập đầu vang dội, một dòng nước nóng từ hạ thể chảy xuống, tinh khí ngất trời. Triệu Thiên, không cần sợ hãi, chỉ là một đao, không có thống khổ. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, nói dằn từng chữ. Ta tiễn ngươi lên đường, đi xuống Hoàng Tuyền hướng cha mẹ ta bồi tội đi. Phụt phụt phụt, huyết quang chợt tránh Yến Vương lớn chừng cái đấu đầu lâu, bị Tô Tử Mặc một đao chặt xuống, xách nơi tay. Yến Vương đến chết cũng trợn tròn cặp mắt, bên trong tràn đầy sợ hãi, trên thực tế coi như không có Tô Tử Mặc một đao này, Yến Vương cũng đã bị hù chết. Sống sờ sờ hù chết, máu tươi phún ra ngoài, tung tóe ở trên gương mặt Tô Tử Mặc hồn nhiên không cảm giác. Thát thát thát, cung điện bên ngoài, truyền tới rậm rạp chẳng chịt tiếng bước chân, Yến Vương cấm quân đã đuổi đến. Tô Tử Mặc đem Yến Vương máu rầm rề đầu lâu thắt ở bên hông, nhìn khắp bốn phía, run một cái trong tay trường đao, đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói. Yến Vương đã chết, kẻ ngăn ta, giết không tha. Khách chương.